Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1144. Vào cuộc, Tố Khinh Vũ nhẹ ân một tiếng, nói, dựa theo này đến xem, trận này kết nói buổi lễ long trọng, chính là nhằm vào Đông Dương mà đến. Xem ra Tử Diệu Đế cung muốn tái diễn Tử Phong Tinh chiến dịch. Cho nên việc này mới không dễ làm a. Tử Phong Tinh chiến dịch kết quả mặc dù rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Đông Dương cũng toàn thân trở ra. Nhưng kết cục là một loại trùng hợp. Không ai từng nghĩ tới cuối cùng sẽ xuất hiện hư ảo chi môn. Càng không có nghĩ tới Đông Dương trên thân sẽ có hư ảo chi lệnh. Đây mới là toàn thân hắn trở ra mấu chốt. Nhưng đây cũng chỉ là một loại trùng hợp. Bây giờ, Tử Diệu Đế cung muốn tái diễn Tử Phong Tinh một chuyện. Nhưng liền không có hư ảo chi môn cái này trùng hợp. Mà bây giờ Đông Dương vẫn như cũ là không thể nào dung chuyển tinh chủ. Kể từ đó, kết quả chính là thập tử vô sinh. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết, tinh chủ vì sao như thế nhằm vào Đông Dương. Nếu là tự mệnh đế tử linh hồn chuyển thế người, thật sự là Đông Dương thê tử. Cái tầng quan hệ này bày ở nơi này, tinh chủ càng hẳn là lôi kéo Đông Dương mới là. Chuyện này đối với Tử Diệu Đế cung mà nói thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí lấy Đông Dương thiên phú, trở thành cùng Tư Thánh Đế sóng vai tồn tại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, Đông Dương cùng tinh chủ cùng tồn tại Tử Diệu Đế cung, liền nhảy lên trở thành hoang giới mạnh nhất thế lực. Không người có thể đưa ra phải. Nghe được Tố Tiểu Vũ lời nói, Tố Khinh Vũ mỉm cười, nói, muốn giết Đông Dương cũng không chỉ tinh chủ, còn có tiên cổ thánh cảnh. Bất Hủ Hoàng Triều cùng Vĩnh Hằng Thánh Giáo đều là như thế. Đều muốn giết Đông Dương. Chỉ là bọn hắn không có Tử Diệu Đế cung tốt như vậy thẻ đánh bạc, mới có thể lộ ra rất bình tĩnh. Tư Thánh Đế đều muốn giết hắn, mà không phải lôi kéo hắn, đã nói lên Đông Dương trên người có bọn hắn muốn đồ vật. Lại loại vật này, chỉ có thể phân ra sinh tử. Tư Thánh Đế minh bạch, Đông Dương cũng minh bạch, cho nên giữa song phương căn bản lại không tồn tại hư tình giả ý lôi kéo. Chỉ có đối chọi gay gắt. Này sẽ là cái gì đây này, cái này không hiểu rõ. Chỉ sợ cũng chỉ có Đông Dương cùng Tư Thánh Đế mới biết được đi. Tố Tiểu Vũ gật gật đầu, nói, vậy bây giờ chúng ta muốn đem chuyện này nói cho Đông Dương sao, cái này có thể du quan hắn sinh. Tử A, Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng, nói, tự nhiên là muốn nói cho hắn biết, lúc trước hắn có thể vì Thu Sơn Ngọc Mính mà quang minh chính đại cứu người. Lần này tự mệnh đế tử càng có thể là vợ hắn. Hắn làm sao có thể nhìn như không thấy. Cho dù biết đây là tinh chủ âm mưu, hắn cũng nhất định phải đi một chuyến. Nếu là chúng ta giấu giếm, chỉ sợ hậu quả cũng không phải là chúng ta có khả năng tiếp nhận. Ai, Đông Dương người này, tốt thì tốt, cũng đầy đủ yêu nghiệt. Nhưng hắn phẩm hạnh, cũng quá dễ dàng đối phó. Tùy tiện tìm người đều có thể áp chế hắn. Tố Khinh Vũ cười cười, nói, chuyện này có nói là lúc nào sao, địa điểm nào sao, có. Còn có không đến thời gian một năm. Địa điểm ngay tại Tử Diệu Tinh Thước Kiều Sơn. Thước Kiều Sơn là địa phương nào, tinh chủ cố ý tuyển ở chỗ này có dụng ý gì sao? Tố Tiểu Vũ cười cười, nói, ta cố ý nhường Tử Diệu Tinh Thượng Nhân điều tra một phen. Thước Kiều Sơn cũng không có cái gì đặc biệt. Chỉ là bởi vì hai ngọn núi ở giữa có một cây cầu đá tương liên. Tại dân gian trong truyền thuyết, nếu là một đôi tình lữ, phân biệt theo hai ngọn núi leo lên cầu đá, cũng tại chính giữa cầu đá gặp nhau lại ưng thuận lời thề, liền có thể bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Đương nhiên cái này cũng chỉ có những người bình thường kia tin tưởng. Xem như một loại mong ước đẹp đẽ đi. Tinh chủ cố ý đem địa điểm treo tại Thước Kiều Sơn, chắc hẳn cũng có mấy phần muốn mượn nhờ dân gian truyền thuyết ý tứ đi. Tố Khinh Vũ thản nhiên cười, nói, ta nhìn hắn càng nhiều là làm cho Đông Dương nhìn mới đúng. Càng là phổ thông địa phương, càng không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Lần trước, đối mặt tinh chủ, Đông Dương có thể toàn thân trở ra là bởi vì hư ảo chi môn. Lần này, hắn nhưng không có số may như vậy có thể trùng hợp gặp được hư ảo chi môn. Bất kể như thế nào, vẫn là đi trước thông báo một chút Đông Dương đi. Chấm ngoặc kép, Tố Khinh Vũ cùng Tố Tiểu Vũ cùng nhau rời đi. Cùng nhau đi gặp Đông Dương. Làm Tố Khinh Vũ hai người đi vào Đông Dương chỗ đình viện, liền thấy Đông Dương còn tại tĩnh tu, nhưng cũng theo các nàng đến mà có thể tỉnh lại. Người khôi phục như thế nào? Đông Dương chậm rãi đứng dậy, cười nhạt nói, đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn hai vị cô nương thần sắc, giống như là có chuyện gì đi. Đúng, chấm ngoặc kép, Tố Khinh Vũ lập tức liền đem sở được đến tin tức. Một năm một mười đối Đông Dương nói ra, không có một tia giấu giếm, cũng không có chút nào khuếch đại, cũng tương tự đem chính mình đối với chuyện này suy đoán nói ra. Xem như đối Đông Dương một loại nhắc nhở, mà Đông Dương thần sắc vẫn luôn rất bình tĩnh. Mãi cho đến nghe xong Tố Khinh Vũ giảng thuật, thần sắc hắn đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Cái này khiến vẫn luôn tại chú ý thần sắc hắn Tố Khinh Vũ cùng Tố Tiểu Vũ đều âm thầm sửng sốt. Chỉ những thứ này, chấm ngoặc kép, Đông Dương nhẹ ân một tiếng, nói, cái kia tới vẫn là đến, bọn hắn không để cho ta xem trọng. Nghe vậy, Tố Khinh Vũ ánh mắt nhất động, nói, người nói là, người đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày này. Đương nhiên, bọn hắn có thể lấy Thu Sơn Ngọc Mính đến áp chế ta. Như thế nào lại không cần tự mệnh đế tử tốt như vậy một cái thẻ đánh bạc đây này mà lại. Cho dù hôm nay không có tự mệnh đế tử, bọn hắn cũng sẽ lấy hắn phương thức đến áp chế ta. Cho dù lần này không phải Tử Diệu Đế Cung xuất thủ, cũng sẽ là mặt khác ba đại thánh địa. Chỉ bất quá là biến thành người khác, chuyển sang nơi khác mà thôi. Không có gì sai biệt. Ha, người ngược lại là muốn thản nhiên, lại sớm đã nghĩ đến sự tình sẽ như thế phát sinh. Nhưng bây giờ ngươi nên như thế nào ứng phó? Dù sao Tư Thánh Đế một trong tinh chủ, còn không phải hiện tại ngươi có khả năng chống lại. Mà lại, lần này ngươi nhưng không có hư ảo chi môn trùng hợp như vậy, nghe vậy. Đông Dương mỉm cười, nói, hư ảo chi môn, ta lần trước cũng không nghĩ tới gặp được hư ảo chi môn. Càng không nghĩ đến sẽ như thế toàn thân trở ra. Điều này nói rõ vận khí ta cũng khá. Bất quá, mặc kệ vận khí tốt hỏng, có một số việc ta đều không có lựa chọn. Đã như vậy, vì sao còn nhiều hơn nghĩ? Đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Người không sợ lần này thật sự là thập tử vô sinh, sợ. Nhưng ta còn là nhất định phải đi. Mà lại, ta cũng tin tưởng ta không có dễ dàng chết như vậy. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, buồn bã nói, tìm về Mộ Dung là ta đối nữ nhi hứa hẹn, vì thế ta có thể không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là tình thế chắc chắn phải chết, ta cũng muốn cùng Thiên Nhất tranh. Đối với cái này, Tố Khinh Vũ cùng Tố Tiểu Vũ chỉ có thể trong lòng thầm than, có lẽ đổi lại các nàng sẽ cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ, từ đó làm ra có lợi nhất lựa chọn. Nhưng các nàng không phải Đông Dương, không thể chân chính minh bạch Đông Dương tâm tình, càng không thể thuyết phục Đông Dương. Đông Dương, ta Đại Hoang Thương Hội cũng tại tinh chủ danh sách mời. Chúng ta cùng đi chứ? Làm hoang giới lớn nhất thương hội, tinh chủ đã rộng mời thiên hạ có thân phận nhân xâm thêm. Tất nhiên sẽ không thiếu Đại Hoang Thương Hội. Đông Dương lắc đầu, nói, không cần, ta một mình tiến về thuận tiện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ở Tử Diệu Tinh gặp lại. Vậy được rồi, người muốn vạn phần cẩn thận. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép, kia để chúng ta đưa ngươi rời đi đi. Đa tạ, chấm ngoặc kép, tại Tố Khinh Vũ cùng Tố Tiểu Vũ đưa tiễn dưới. Đông Dương rời đi bí cảnh về sau, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tố Khinh Vũ nhìn xem biến mất Đông Dương, lập tức liền đối Tố Tiểu Vũ nói ra. Chúng ta đi thông chi phụ thân mà nhị thúc, lập tức lên đường, cùng nhau đi tới Tử Diệu Tinh, rời đi Hoang Nguyên Tinh Đông Dương, ngồi một mình ở Thần Châu bên trên trong hoa viên, nhìn xem trước mặt vũ trụ mênh mông, bình tĩnh nhãn thần cũng như cái này tinh không, thâm thúy, u tĩnh, trong im lặng, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. chính là tại hắn không gian pháp khí bên trong đám người. Linh Lung, Phượng Thu Ảnh, Kỷ Linh Tư, Linh Vô Song, Thu Sơn Ngọc Mính, Vân Ca, Vũ Linh, Linh Vô Yêu, liền liền Linh Hư cùng Mộc Tinh Linh đều xuất hiện, lại đều không nói gì. Bầu không khí bội hiển ngưng trọng, trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, Đông Dương ánh mắt mới từ tinh không bên trong thu hồi. Liếc nhìn liếc mắt bên người đám người, khẽ mỉm cười nói, làm gì từng cái an tĩnh như vậy, không giống như là bình thường các ngươi a. Linh Vô Song đi đầu mở miệng, nói, Đông Dương, ngươi, chấm ngoặc kép, nàng lời nói, muốn nói, nhưng cũng không có nói ra, bởi vì nên nói, ban đầu ở tiến về Tử Phong Tinh thời điểm, liền đã nói qua, hiện tại tương tự sự tình. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy đám người muốn nói lại thôi thần sắc, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, yên tâm, ta không sao, loại chuyện này, ta gặp được quá nhiều. Thu Sơn Ngọc Mính trên mặt thần sắc lo lắng nói ra, đại ca, lần này tinh chủ đã rộng mời thiên hạ có thân phận người tham gia, liền tuyệt đối sẽ không thiếu mặt khác ba đại thánh địa. Đến lúc đó, Triền Miên Cổ Thánh Địa Thiên Tôn, Bất Hủ Hoàng Triều Nguyên Hoàng, Vĩnh Hằng Thánh Giáo Thánh Tôn, cũng có khả năng đều tới. Cái này đối ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười ha ha, nói, xem ra các ngươi đều thay đổi thông minh không ít. Bất quá, các ngươi coi là năm đó ở Tử Phong Tinh, Tư Thánh Đế ba người khác liền thật không có đây không, cái này. Chấm ngoặc kép, ha, Tư Thánh Đế đều muốn giết ta. Như thế nào lại không nhìn một người trong đó đối ta bố cục? Lần trước Nguyên Hoàng, Thiên Tôn cùng Thánh Tôn không có xuất thủ, là bởi vì còn không cần bọn hắn xuất thủ. Chỉ là về sau bởi vì hư ảo chi môn xuất hiện, cũng làm cho bọn hắn không có cơ hội ra tay a. Cho nên lần này, bọn hắn cũng khẳng định sẽ ở hiện trường. Chỉ bất quá, là rõ là ám liền không được biết. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Đông Dương hiện tại đối mặt Tư Thánh Đế một trong tinh chủ, đều không có chút nào phần thắng, huống chi là đồng thời đối mặt Tư Thánh Đế bốn người, càng là hữu tử vô sinh. Yên tâm đi, Tư Thánh Đế coi như đều tới, cũng sẽ không đồng thời xuống tay với ta. Lần này nếu là tinh chủ bố cục, đến lúc đó ra tay với ta vẫn là chỉ có hắn một người, ba người khác sẽ trở lấy ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Dương khoát khoát tay, nói, tốt, không nói cái này, Ngọc Mính, ngươi tại Tự Mệnh Đế Tử bên người từng có một thời gian, có biết nàng cùng Thượng Nguyệt Vô Phong quan hệ như thế nào cắt? Chẳng ra sao cả tinh chủ tọa hạ tổng cộng có 4 tên thân truyền đệ tử, cũng liền tinh chủ thủ tịch đệ tử, Thiên Mệnh Đế Tử cùng Tự Mệnh Đế Tử quan hệ rất tốt. Nhưng ta cũng chỉ là gặp qua Thiên Mệnh Đế Tử một lần mà thôi. Hắn rất ít tại đế cung bên trong. Về phần Thượng Nguyệt Vô Phong, An Mệnh Đế Tử cùng Tự Mệnh Đế Tử quan hệ, cái này rất bình thường. Nhất là An Mệnh Đế Tử cùng Tự Mệnh Đế Tử càng là có chút đối chọi gay gắt ý tứ. Bất quá, Thượng Nguyệt Vô Phong lại là thích Tự Mệnh Đế Tử. Chỉ là Tự Mệnh Đế Tử đối hắn không cảm giác, thậm chí còn có chút phản cảm. Bởi vì Thượng Nguyệt Vô Phong người này chiếm hữu tâm quá mạnh. Lúc đầu tinh chủ 4 vị đệ tử bên trong là thuộc Thiên Mệnh Đế Tử mạnh nhất, chỉ bất quá hắn có chút không yêu quản sự, lại rất ít đợi tại đế cung. Cứ việc hắn rất mạnh, lại là tinh chủ thủ tịch đệ tử, nhưng ở đế cung nhân mạch ngược lại không bằng Thượng Nguyệt Vô Phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường